cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Trác Tùy Hàng đột nhiên nhớ đến khúc đàn đau khổ dưới trăng. Cười khổ cầm chân của hoàng đế lên. Anh còn chưa bắt đầu động tay thì Khương Viên lại nói. Tôi muốn ăn hết thịt ở chân cua. Ít một tí cũng ca đờ si. Ảnh hưởng khẩu vị. Trác Tùy Hàng thật muốn bỏ xuống ca làm nữa, bất giác nhìn xung quanh. Máy bay vừa bay rồi. Ca có căn dặn của tôi họ sẽ ca tùy tiện quấy giày. Khương Viên ôn tồn nói. Ý nói Trác Tùy Hàng hết chỗ DR chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đảo làm tiểu mật của Khương Viên. Trác Tùy Hàng. Làm tức anh bơi về đại lục luôn có đờ si ca, Khương nữ vương còn khó hầu hơn nữ vương anh. Tôi đói R. Khương Viên lại chỉ chân cua. Lạnh tôi sẽ ca ăn. Trác Tùy Hàng hít sâu một hơi. Tim niệm 100 lần chữ nhịn. Sau đó lột cua đưa đến tia si mặt cô. Khương Viên ăn đến rất hài lòng. Cả đám ân cùng nâng ly đến cuối cùng cũng có chút say. Chúng ta chơi trò chơi ca, chơi gì? Khương Viên hưng phấn. Chu o đe, trò cũ dích, ca hợp với tôi. Sự hứng thú của Khương Viên giảm xuống. Cao Lạnh quay đầu đi. Sau đó nhìn hướng biến. Chơi cái khác đi. Vậy chơi kích thích hơn. Chúng ta xuống biển bơi khỏa thân. Hút mần toàn thân của Cố Quân Thụy đều nóng lên. Cậu ca sợ gặp sứa biển. Quản Dung Khiêm muốn dọa anh. Tớ càng sợ tối nay nhịn ca nổi khiến cúc cậu nở hoa. Cố Quân Thụy oán giận nhìn mọi ân một cái. Thế này chuyện thảm nhất là gì có biết ca. Cảnh đẹp rượu ngon. Nhưng lại quên mang theo nữ nhân đến. Ôn Nhã liên tiếp lời. Vẫn là anh em hiểu tớ. Sau này 80 tuổi dẫn cậu ra tìm gái. Thật là y tốt. Thảm nhất nhất là gì các ân biết ca. Quản Dung Khiêm nói. Là gì? Cảnh đẹp rượu ngon. Có nữ nhân bên cạnh nhưng người đó ca phai của mình. Có lý, tim Cố Quân Thụy thật sự bội phục. Cạn ly, y, cạn cái đầu. Khương Viên đánh lên gáy Cố Quân Thụy một cái. Ai muốn cùng các ân bơi khỏa thân? Tôi thà chơi chu o đe. Đến đi, Tiêu Nhân cực kỳ muốn chơi kéo tay Quý Tu qua. Mấy ân vòng lại thành vòng. Dùng cái gì quay? Khương Viên hỏi. Vỏ chai ca phai đờ CRS. Đơn giản tiết kiệm thời gian. Tiêu Nhân sờ chai rượu rỗng. Nhưng đừng có bắt uống rượu làm thơ. Em ca biết đâu. Về đờ si thôi. Khương Viên nhìn sang Trác Tùy Hàng. Anh nhận mệnh quay ân. Lấy cái khay trống để ở giữa mọi ân. Rồi để chai rượu vào. Thư ký chắc thật sự ngày càng biết tôi muốn gì. Tôi nhất định moi anh từ mộ Nguyệt Sâm qua. Khương Viên mang bộ dạng nhất định phải có đờ si. Tim Trác Tùy Hàng bắt đầu cầu thần linh phù hộ. Để cô ta ngàn vạn lần đừng moi thành công. Tiêu Nhân đợi ca đờ si quay chai tia si. Cô có rất rất nhiều điều muốn hỏi Quý Tu. Chai rỗng quay như bay khiến tim cũng theo đó mà dao động. Sau đó dừng lại. Miệng chai hướng về Cố Quân Thụy. Tiêu Nhân mất mát. Cố Quân Thụy cực chủ động. Nhân Nhân, em muốn hỏi gì? Đêm đầu tiên, hay là buổi tối có cô đơn ca, anh đều nói em biết. Tiêu Nhân. Ca cần, ca hứng thú biết về anh, cách chương.